Đường giữa toàn năng, chương 22, chương 21. Đàm phán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Diệp Thiếu Dương lấy được quốc phục với thống trị vực sâu, phòng phát sóng tăng nhiều thêm mấy vạn theo dõi. Mới mấy ngày ngắn ngủi ở trên trang đầu bảng streamer mới của Đài Kình Ngư, phòng livestream của cậu đã vượt mốc 600.000 lượt theo dõi, hội viên cũng đạt 300.000. Bảng quà tăng vẫn là dây di số 8 xếp hạng nhất, đã tặng tới 200.000 ngư lôi, phương phương chính chính 1 vạn, những fan khác cũng có người đã tặng mấy ngàn, mấy trăm. Livestream không tới 5 ngày, cột mốc quà tặng, tiền bạc theo tính toán đã đột phá mốc 600.000. Nếu xem xét trong vòng streamer mới, quả thực là một con ngựa chiến mạnh mẽ. Tổng bộ Đài Kình Ngư, Trương Kỳ báo cáo, chị Vân, Tiểu Bạch đã lấy được quốc phục, vừa nãy ở bảng xếp hạng, chiến lực thống trị vực sâu của cậu ấy đạt 12.000. A Ngư Ca mới miễn cưỡng qua 10.000 thôi. Mỗi ván đấu của Tiểu Bạch cũng có điểm cao hơn A Ngư Ca, hầu như đều là MVP. A Ngư Ca rất nhiều ván không lấy được MVP. Trần Phỉ Vân nhìn tư liệu, bảng biểu trong tay nói. Lượng theo dõi của Tiểu Bạch luôn tăng đều đặn, số quà được tặng cũng nhiều. Lượng bỏ theo dõi cũng rất ít, nói cách khác, cậu ấy thật sự có năng lực. Trương Kỳ gật đầu, tâm tình thấp thỏm. Chị Vân, hợp đồng của cậu ấy mình nên giải quyết như thế nào? Trần Phỉ Vân trầm mặc chốc lát, hạ quyết tâm nói. Tôi đi tìm lãnh đạo, người mới giỏi như vậy, bỏ lỡ rất đáng tiếc, ngộ nhỡ bị đài khác đào đi mất, tôi có dự cảm chúng ta sẽ hối hận. Tôi cũng nghĩ vậy, trình độ chơi game của Tiểu Bạch rất rõ ràng, cao hơn A Ngư Ca nhiều, cậu ấy còn có bé mèo rất đáng yêu, đặc biệt thu hút fan. Trương Kỳ trong thời gian gần đây đều chú ý quan sát Tiểu Bạch. Đối với người mới này khen không dứt. Còn nữa, tính cách của cậu ấy thoải mái vui vẻ, không giống A Ngư Ca mỗi ngày đều đi mắng người. Streamer như thế này dễ gây thiện cảm với người qua đường. Nói rất đúng. Trần Phỉ Vân dừng một chút, nói tiếp. Sáng mai cô đi với tôi đến gặp Lưu Tổng, xem xét có thể thương lượng mấy cái điều kiện với Tiểu Bạch không. Buổi trưa hôm sau, Diệp Thiếu Dương đang ăn cơm thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Trương Kỳ. Diệp tiên sinh, chúng tôi là người của Đài Kình Ngư, Lưu Tổng của chúng tôi rất tán dương ngài, muốn gặp trực tiếp ngài nói chuyện, xin hỏi ngài có tiện gặp không? Diệp Thiếu Dương trả lời, thuận tiện, cụ thể thời gian và địa điểm thế nào? Ngài đang ở Tinh Thành đúng không? Đúng thế, tổng bộ công ty chúng tôi cũng ở Tinh Thành. Xế chiều 3 giờ hôm nay, ngài trực tiếp đến cao ốc Đài Kình Ngư, báo là tìm Lưu Tổng, sẽ có người đón tiếp. Được. Diệp Thiếu Dương đổi tên phòng trực tiếp thành, xế chiều hôm nay có việc bận, tạm thời không like, hẹn tối 8 giờ, sau đó đi thay quần áo chuẩn bị ra cửa. Tần Thủy thấy cậu thay quần áo, bám theo hỏi, anh định đi đâu? Diệp Thiếu Dương nói, đài phát sóng trực tiếp Kình Ngư muốn gặp anh, nói cần đàm phán hợp đồng. Thật hả, anh sẽ làm streamer chuyên nghiệp sao? Tần Thủy hưng phấn nhìn anh trai, chỉ là gặp mặt nói chuyện. Còn chưa chắc có thể ký kết. Diệp Thiếu Dương nói, Tần Thủy suy nghĩ một chút, quay đầu lại lấy một khối đồ vật nhìn như băng cá nhân đưa anh trai, nghiêm túc căn dặn. Đây là miếng dán ngăn chặn tin tức tố, anh phải luôn để bên người. Vì anh chưa có phân hóa, lỡ mà đang đi đường đột nhiên phân hóa thì lập tức dán vào sau gáy, phòng ngừa bất chắc. Diệp Thiếu Dương ngẩn người, lúc này mới nhớ đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như mình chưa có phân hóa, thế giới ABO đúng là phiền, cậu có 50, xác suất thành Omega hoặc Alpha, từ những kiến thức cậu đã tìm kiếm, nếu trở thành Alpha vẫn ổn, nhưng vạn nhất là Omega, bên cạnh không ai chăm sóc, quả thật có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lúc trước anh họ Tần Nguyệt để Tiểu Thụy đến ở cùng cậu hẳn cũng là vì lo sợ tình huống như thế. Diệp Thiếu Dương cầm lấy, bằng cá nhân, mà em trai đưa. Nhét vào túi, chỉ vào phần gáy hỏi. Nếu có chuyện không ổn, lập tức dán ở đây đúng không? Tần Thụy gật đầu, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện. Diệp Thiếu Dương cười nói. Được, anh nhớ rồi. 3 giờ chiều, Diệp Thiếu Dương đúng giờ đón xe đến tổng bộ Đài Kình Ngư. Trước mắt là một tòa nhà văn phòng 10 tầng cao ngất. Phía trên có biểu tượng Đài Kình Ngư, kiến trúc trắng bạc rực rỡ dưới ánh mặt trời. Khắp nơi đều phô trương ra sự giàu có. Ánh sáng buổi chiều có chút chói mắt, Diệp Thiếu Dương híp mắt một cái, đi vào cửa lớn, đến quầy hỏi. Xin chào, tôi tìm Lưu Tổng, đã có hẹn trước. Mỹ nữ đứng ở quầy cười thân thiết, ngài là Diệp Thiếu Dương tiên sinh, mời đi lối này. Diệp Thiếu Dương đi cùng mỹ nữ đến lầu 10, được dẫn tới một căn phòng gọi là văn phòng tổng giám đốc quản lý Streamer. Sau khi vào cửa, trong phòng có ba người đang đợi cậu, hai nữ một nam. Vị tiếp tân ban nãy chủ động giới thiệu, vị này là Lưu Tổng của chúng tôi. Lưu Tổng, Diệp tiên sinh đã đến. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế chờ, lễ phép nói. Chào ngài, Lưu Tổng. Lưu Tổng ước chừng khoảng 40 tuổi, vóc người đã phát tướng, mặt tròn tròn, lúc cười lên đôi mắt híp thành hai đường chỉ, nhìn đặc biệt hiền lành thân thiết, hắn chỉ ghế sofa bên cạnh. Tiểu Diệp, đến đây ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Sau đó nhìn về phía em gái tiếp tân, lấy một ly nước cho Tiểu Diệp. Tiếp tân hỏi, Diệp tiên sinh, ngài uống gì? Cà phê, trà sữa hay nước trái cây? Diệp Thiếu Dương nói, nước trái cây, cảm ơn trước. Mỹ nữ tiếp tân rất nhanh mang đến một cốc nước trái cây, đặt trên khay trà trước mặt Diệp Thiếu Dương. Lưu Tổng tỉ mỉ quan sát Diệp Thiếu Dương, giá trị nhan sắc cao như vậy, tại sao lúc phát sóng lại thả mèo ở đó? Hắn không hiểu nổi, người trẻ tuổi ở trước mặt nhìn qua rất đẹp, không có tính xâm lược bá đạo của Alpha, mà cũng không ôn nhu đáng yêu như Omega, khí chất của Diệp Thiếu Dương, giống như là đan sen ở giữa, sạch sẽ sáng sủa. Nụ cười trong sáng, đôi mắt xinh đẹp trong suốt, tràn ngập tự tin. Nhan sắc này tuyệt đối ở tuyến một, dù là debut vào vòng giải trí cũng có thể có cơm ăn. Cho nên, vì sao lại dùng mèo thay thế? Khuôn mặt này không phải càng hút fan hơn sao? Lưu Tổng hiếu kỳ hỏi, Tiểu Diệp, có thể hỏi một chút cậu là Alpha, Beta hay Omega không? Lúc đăng ký tư liệu cũng không thấy cậu điền, bởi vì tôi chưa có phân hóa. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, có thể không trả lời được không? Lưu Tổng ho nhẹ một tiếng, cười nói, đương nhiên, đây là việc riêng tư, chỉ là tôi rất hiếu kỳ, tại sao cậu phải để mèo lên hình thay lúc livestream? Khí chất này, hình tượng này của cậu, hoàn toàn có thể dựa vào mặt tiền kiếm được một nhóm fan lớn trung thành. Diệp Thiếu Dương nói, tôi là streamer game, Lưu Tổng, nên, thần sắc của Diệp Thiếu Dương càng thản nhiên. Streamer game không phải nên hấp dẫn fan dựa vào kỹ năng à, Lưu Tổng? Câu này cũng không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thời nay lưu lượng là vua, rất nhiều streamer hận không thể mỗi ngày hút thêm một số lượng lớn lưu lượng. Điều kiện của cậu ấy tốt như vậy, cũng không lợi dụng. Cũng không biết nên nhận định là ngu ngốc hay là cố chấp. Lưu Tổng trầm mặc vài giây, bày ra một khuôn mặt tươi cười thân thiết. Chúng tôi đã xem qua kỷ lục livestream của cậu, cũng nhìn một lượt qua điều kiện. Tiểu Diệp, cậu rất có tiềm lực, nhưng công ty có quy định streamer mới phải ký kết kỳ hạn 3 năm là ngắn nhất. Cậu chỉ muốn ký 1 năm, chúng tôi không thể xử lý được. Diệp Thiếu Dương nói, tôi vốn chỉ muốn ký nửa năm, biết nửa năm không thể mới nói 1 năm. Nụ cười của Lưu Tổng có chút cứng lại. Sáng nay nhìn thấy điều kiện mà Trần Phỉ Vân trình lên, hắn đều sợ đến ngây người. Ngông cuồng tự đại như vậy, thực sự chưa từng gặp qua. Xem đài phát sóng là của nhà cậu ấy chắc, giờ một màn công phu sư tử ngoạm muốn 6 phần lễ vật, phải biết rằng chỉ có nhất ca streamer ở đài mới có được loại đãi ngộ này, fan của họ cũng phải đạt mấy chục triệu. Mà hôm nay tự mình gặp mặt Diệp Thiếu Dương, Lưu Tổng nảy ra ý nghĩ mới. Dù sao dung mạo rất đẹp, đẹp hơn nhiều lắm so với ảnh trên chứng minh thư, là dạng được trời ban cho bát cơm. Nếu như kỹ năng chơi game tốt chút, nhân khí có thể đạt tới đỉnh lưu. Lưu Tổng kiên nhẫn nói, nếu như chỉ ký 1 năm, quá mạo hiểm, chúng tôi nâng người mới, đề cử cũng cần thời gian, ngộ nhỡ cậu vừa nổi liền đổi nghề, chẳng phải chúng tôi sẽ chịu thiệt sao? Cậu cũng phải xem xét tới công ty cũng rất khó xử. Hắn thở dài, tựa như đã quyết định, bằng không chúng ta mỗi bên lùi một bước, 2 năm được không? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ chút, gật đầu nói. Có thể, sau đó nói tiếp, điều khoản bổ sung nhất định phải viết rõ ràng nếu streamer trong lúc còn hạn hợp đồng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, Đài Kình Ngư phải phối hợp giải quyết hợp đồng, streamer không phải bồi thường phí vi phạm. Lưu Tổng lúc nhìn thấy cái điều khoản này nhìn không được muốn cười lên. Người trẻ không biết trời cao đất dày, thích mơ giữa ban ngày. Tuyển thủ eSports thật sự nghĩ rằng có được cái quốc phục là có thể thi đấu chuyên nghiệp. Đều đã 21 tuổi mới bắt đầu. Người khác nghe chỉ thấy buồn cười. đội huấn luyện trẻ cần bắt đầu từ khoảng mười mấy tuổi, đến 21 tuổi hẳn đã có thể phong thần rồi. Lưu Tổng cười híp mắt hỏi, cậu nhất định muốn cái điều khoản này đúng không? Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói, đúng, Lưu Tổng gật đầu, được, để tỏ thành ý, điều khoản này chúng tôi đáp ứng. Ngược lại có viết cũng như không, hắn nói tiếp, phương diện phân chia lễ vật có thể cho cậu 6 phần. Nhưng thẻ hội viên chia 5, xưa giờ chúng tôi không có tiền lệ này. Những hoạt động thiết yếu để duy trì của đài, như máy hỗ trợ giải thông server cũng rất đắt. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nói, tôi biết, cho nên tôi chỉ muốn 5 phần mà không đòi 6 phần. Lưu Tổng xém chút bùng nổ, vậy ý là tôi phải cảm ơn cậu đấy phòng. Trần Phỉ Vân ở bên cạnh thấy sắc mặt Lưu Tổng cứng ngắc, lập tức mở miệng giảm bớt không khí căng thẳng. Tiểu Diệp, cậu vẫn còn là người mới, yêu cầu không thể quá cao. Điều kiện mà cậu đưa ra hầu như đều là đãi ngộ của nhất ca, nhất tỷ ở đài. Chúng tôi không thể cho một người mới đãi ngộ tốt như vậy. Trương Kỳ gật đầu phụ họa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, người mới chưa từng nhận được tỷ lệ 6 phần quà đâu. Phần lớn người mới nhận được 4 phần đã là rất khá rồi. Phí hội viên càng không có phân chia. Diệp Thiếu Dương khẽ cười, đâm thêm một đao. Nhưng streamer tuyến 1 sẽ có phí ký kết với lương căn bản, tôi không có. Phí hội viên cũng không chia, chỉ trích lễ vật cho phần trăm, có phải là ít quá không? Ba người liếc mắt nhìn nhau. Cậu ấy thật sự là người mới, làm sao lại biết nhiều như vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp. Streamer game chiến thần nổi tiếng nhất ở đài là Tiểu Vĩ đúng không? Trần Phỉ Vân cười nói, đúng, Tiểu Vĩ có 60 triệu lượt theo dõi, ý trên mặt chữ, cậu mới có 600 ngàn. Diệp Thiếu Dương, hắn có mấy cái quốc phục? Trần Phỉ Vân nói, 4 cái, kỹ năng chơi game của Tiểu Vĩ rất khá, cũng thường tổ đội với tuyển thủ chuyên nghiệp, giao thiệp ở trong vòng cũng rộng rãi. Diệp Thiếu Dương bất ngờ, mới 4 cái, tôi có thể vượt qua, mọi người. Mới, cái gì gọi là mới 4 cái? Cậu cho rằng quốc phục dễ lấy, là đi chợ mua thực phẩm sao? Bầu không khí triệt để ngưng trệ. Diệp Thiếu Dương đứng lên, cười với ba người họ. Vậy đi, ký kết kỳ hạn có thể đổi thành 2 năm, điều khoản bổ sung cũng ghi rõ ràng. Yêu cầu khác không thể thay đổi, phí hội viên chia 5, lễ vật 6, 4. Đài không thể can thiệp cách tôi phát sóng, tôi không lộ mặt, chỉ thả mèo. Tôi biết. Mấy người sẽ cảm thấy một người mới dựa vào đâu nói khoác không biết ngượng, suy nghĩ kỳ quặc. Nhưng sự thật sẽ chứng minh, tôi không có nói láo. Tôi sẽ trở thành streamer thực lực mạnh nhất đài Kình Ngư. Lần sau gặp lại, hy vọng mấy người có thể có thành ý hơn. Diệp Thiếu Dương gật đầu với ba người. Tôi còn có việc, đi trước, cảm ơn mọi người. Ba người nhìn bóng lưng cậu rời đi, ngoác mồm trợn mắt. Sau một lúc lâu, đồng từ bị chấn động của Lưu Tổng mới tìm về được vị trí, thanh âm run run. Streamer thực lực mạnh nhất đài Kình Ngư, cậu ấy thật dám ăn nói, không sợ nhai luôn đầu lưỡi. Trần Phỉ Vân lúng túng sờ mũi, loại tự tin này rốt cuộc từ đâu mà tới. Trương Kỳ nhỏ giọng, Tiểu Vĩ, mộc mộc của đài chúng ta đều là đỉnh lưu streamer, thi đấu chuyên nghiệp sẽ mời họ tới bình luận. Lời này của cậu ấy thật sự quá ngông cuồng, nói ra sẽ bị mắng chết. Lưu Tổng đau đầu đè lại huyệt thái dương, người mới này chỉ có được cái mặt tiền đẹp, đổ óc vào nước. Trần Phỉ Vân cau mày, vậy chúng ta tiếp tục quan sát, hay là... Lưu Tổng suy nghĩ chút, nói, cậu ấy không ký, hậu đài không thể xử lý được. Các cô tiếp tục nhìn chằm chằm cậu ấy, xem coi còn trò gì mới. Bên ngoài cao ốc đài Kình Ngư, Diệp Thiểu Dương đưa tay ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh tà dương len lỏi qua từng khe nhỏ chiếu vào gương mặt có hơi uể oải của cậu. Kiếp trước cậu cũng có tài khoản livestream nhân khí rất cao, vốn là định lấy cái quán quân thế giới rồi giải nghệ làm streamer. Kết quả thua cuộc, một hồi tai nạn xe, rồi đến đây. Một lần sống lại, cậu vẫn chọn đi con đường cũ. Vì không cam lòng, cậu không nói khoác không biết ngượng hay suy nghĩ kỳ quái gì đó. Cậu chỉ là... Từ đầu tới cuối vẫn luôn rõ ràng nắm bắt phương hướng và chuyện mình muốn làm mục tiêu của cậu chưa bao giờ thay đổi, vô địch thế giới. Nếu như ngay cả streamer mà cũng không đánh thắng, vậy thì có tư cách gì tham dự thi đấu thế giới, cách chương.